Diệp Thanh Hân cất điện thoại vào ba lô. Tớ không đi, coi như nghĩa khí tiếp tục chơi. Tô Quân Kiệt đáp lời. Nửa hiệp sau, Diệp Thanh Hân đặc biệt ra sức, nhóm bạn của anh còn tưởng anh vừa uống thuốc kích thích. Chơi bóng đến gần 5 giờ, mọi người đáng lẽ ai về nhà nấy, Tô Quân Kiệt đột nhiên đề nghị. Mọi người rảnh không, cùng nhau đi ăn, tớ mời, mọi người vỗ tay hưởng ứng, Diệp Thanh Hân liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại không nói tiếng nào. Đi thôi, Tô Quân Kiệt hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt do dự của Diệp Thanh Hân, vỗ vỗ vai anh. Mọi người xô xô đẩy, rốt cục Diệp Thanh Hân cũng tham gia cùng bọn họ. Tô Quân Kiệt dầu nứt đố đổ vách mời mọi người đến một nhà hàng vịt quay có tiếng ở Bắc Kinh. 10 người gọi ba con, sau đó Tô Quân Kiệt còn kêu thêm bia, bữa ăn cực kỳ náo nhiệt. Diệp Thanh Hân lúc đầu còn nhẫn nại, chỉ có đôi lúc khóe mắt vô thức liếc nhìn đồng hồ trên tường. Đến 6 giờ anh bắt đầu đứng ngồi không yên, không đụng đũa. Tô Quân Kiệt rót cho anh một ly bia nhưng Diệp Thanh Hân từ chối lấy lý do anh phải lái xe. Bầu khí bữa tiệc càng lúc càng hưng phấn, Tô Quân Kiệt gọi thêm 2 két bia, mọi người cùng bàn ép mãi Diệp Thanh Hân đành phải uống 2 chai. Đến khi bữa tiệc kết thúc đã là 9 giờ, Diệp Thanh Hân ngẩng đầu nhìn trời. Mùa đông trời sụp tối rất nhanh, giờ khắc này phảng phất như đã nửa đêm. Diệp Thanh Hân không say, nhưng đã uống chút rượu nên anh ngồi nghỉ ngơi một chút trông thấy Tô Quân Kiệt đi tới. Diệp Thanh Hân cảm thấy phiền lòng, ngữ khí pha chút giận dữ. Còn có tiết mục gì nữa? Lôi hết ra luôn đi. Lần đầu tiên Diệp Thanh Hân thấy Tô Quân Kiệt không hợp mắt. Tô Quân Kiệt nhàn nhạt nhìn Diệp Thanh Hân cười cười. Diệp Thanh Hân, một người tốt tính như vậy cũng biết tức giận sao? Thật sự khó gặp, Diệp Thanh Hân cau mày. Anh đột nhiên muốn đánh anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị bác sĩ mặt dày Tô Quân Kiệt liếc nhìn dáng vẻ của Diệp Thanh Hân rồi nở nụ cười. Cả buổi tối hồn vía lên mây, bây giờ còn nổi giận với tớ. Trong lòng cậu nghĩ gì, ngay cả tớ cũng nhìn ra. Bản thân cậu cũng không nhận ra ư? Tớ, Diệp Thanh Hân nhất thời sừng sốt muốn nói nhưng thanh âm nghèn nghẹn nơi cổ họng. Tô Quân Kiệt nói gằn từng chữ, đi tìm cô ấy đi, trễ rồi, Diệp Thanh Hân cười khổ. Đúng, quá trễ rồi, anh trễ đâu phải chỉ có cái hẹn lúc 5 giờ chiều nay. Mà từ giây phút anh từ chối Bạch Sắt tất cả đã quá trễ. Ròng rã 5 năm trời, trễ gì mà trễ chứ? Tô Quân Kiệt liếc mắt nhìn Diệp Thanh Hân, cô ấy nói muốn cùng cậu đón giao thừa, bây giờ chưa 12 giờ, đâu đã muộn. Cách chương.